Quân hôn nghịch sủng, chương 60, đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nhóm dịch Lavender with Love đăng tại chuyên yêu thích con. Đêm tất niên Diêm Tử Ký vội vàng đi làm nhiệm vụ khẩn cấp. Vì nguyên nhân bảo mật hiệp ước bộ đội nên Diêm Tử Ký không thể tiết lộ nội dung cho ai biết cả. Tư Giao chỉ có thể lén lút hách vào mạng lưới số liệu điều tra căn cứ của báo đống. Thế là cô biết được tin có nhóm buôn bán ma túy, thuốc phiện nhập cảnh. Từ lâu nhà họ Diêm đã quen với khuôn mẫu lúc nào cũng chuẩn bị ra chiến trường của Diêm Tử Ký rồi. Nhưng họ lại lo lắng sợ Tư Giao sẽ không thể nào chấp nhận được chuyện này, vì dù sao thì hai người chỉ mới vừa kết hôn mà thôi. Nói thô tục thì chính là chăn mền vẫn còn chưa nóng, đã phải đối mặt với việc chia xa. Mặc dù Tư Giao rất tiếc nuối chuyến hành trình đi đến khu vui chơi băng thành bị hủy đột ngột, nhưng xác thực được Diêm Tử Ký không bị nguy hiểm gì cô cũng đã yên tâm hơn phần nào. Chuyện đi du lịch thì lúc nào cũng đi được, chỉ cần người cùng đồng hành đi với cô vẫn bình an là được rồi. Qua hết đêm tất niên, Tư Giao quay trở về thành phố A, mặc dù cô không sợ bác gái Diêm nhưng đã không có ấn tượng tốt thì nhìn thôi vẫn cảm thấy không thích hay khó chịu rồi. Huống hồ gì không có Diêm Tử Ký ở bên cạnh nữa, cô ở lại cũng buồn chán nên chi bằng quay trở về tiếp tục với công việc của mình thì vẫn hơn. Mùng 5, sau khi Tư Giao và Tào Nguyên Huy ăn bữa sáng xong thì đi đến Tinh Thế. Tào Nguyên Huy đã chọn cho Tư Giao một chiếc xe có nhãn hiệu khá bình thường nhưng giá cả vẫn khá đắt đỏ dưới sự giới thiệu của Nhạc Cảnh Dư. Vốn dĩ Tư Giao chẳng thiếu xe đi đi lại lại bao giờ. Vào ngày kết hôn hôm ấy, bố Giao đã tặng cho cô cả kho xe. Tất cả những chiếc xe đó đều thuộc những nhãn hiệu xe sang trong đắt tiền nổi tiếng. Nếu mà Tư Giao thật sự lái những chiếc xe đó đi rêu rao khắp nơi, chắc hẳn sẽ lại bị anti-fan nhắm vào ngay. Tư Giao vừa đến Tinh Thế, Phong Thần đã ngăn cô lại rồi bày đủ các loại kịch bản lên trên bàn. Mấy cái này đều là kịch bản phim truyền hình, em xem thử xem có thích cái nào không? Tư Giao tùy ý lật xem vài cuốn, phát hiện phần lớn trong số đó đều thuộc loại phim thần tượng. Tư Giao suy nghĩ kỹ nếu như mà quay phim truyền hình thì cô ấy phải đi theo vào đoàn phim, nhận quay hai bộ phim cũng phải mất hết một năm. Thôi vẫn không nên quay phim truyền hình đâu, Tào Nguyên Huy lên tiếng nhắc nhở Tư Giao. Chẳng phải năm ngoái Mạc Thanh Thần đã mời em làm khách mời bất ngờ trong buổi concert của anh ta à? Được Tào Nguyên Huy nhắc nhở, nhất thời Tư Giao mới nhớ lại chuyện này, thế là cô quả quyết đẩy kịch bản ra. Phong Thần nhíu mày nâng cốc cà phê lên. Sao Mạc Thanh Thần không nói chuyện này với anh thế nhỉ? Quả thực là anh ấy có mời em tham gia làm khách mời đặc biệt trong concert của anh ấy. Em cũng đã đồng ý luôn rồi. Tư Giao lười biếng nằm trên ghế sofa. Phong Thần ngẫm nghĩ một lúc rồi đặt ly cà phê xuống, chần chừ một chút mới lấy kịch bản mới từ trong ngăn kéo ra. Nếu đã đồng ý với cậu ta rồi thì anh sẽ xác nhận chuyện này với cậu ta sau vậy? Chỗ anh còn có một kịch bản quảng cáo, em xem thử đi. Tào Nguyên Huy nhận cuốn kịch bản rồi đưa cho Tư Giao, Phong Thần lại giải thích tiếp. Đây là đề mục quảng cáo về trang sức ngọc trai vừa mới đưa đến tay anh. Đây là nhãn hiệu mang tên vô nổi tiếng quốc tế, Triệu Ngữ Dinh cũng đang đi casting dự án này. Tư Giao lật kịch bản ra xem, khi thấy hình vẽ minh họa của bộ trang sức ngọc trai bên trong, ánh mắt cô ấy thoáng có vài nét hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Thần lại có hơi do dự. Vị trí phát ngôn cho nhãn hiệu này bị cạnh tranh rất nhiều, vốn dĩ anh chỉ dự định tiến cử cho Triệu Ngữ Dĩnh đi casting mà thôi. Em rất thích, Tư Giao khép cuốn kịch bản lại, rồi đập bàn xác định muốn nhận nó. Thời gian casting là bao giờ thế? Thời hạn casting cuối cùng là trước mùng 9, nếu như em xác định muốn thử thách vậy thì bây giờ có thể đi thử ngay và luôn. Người muốn casting trở thành đại diện phát ngôn cho nhãn hiệu trang sức này đều là những diễn viên có thực lực đứng số 1 số 2 không thì là ngôi sao tuyến 1 trong giới. Còn Tư Giao chỉ là một người mới nổi, nên đã định trước cô sẽ thất bại chẳng thể nhận được tài nguyên này rồi. Nhưng nếu như cô thích thì Phong Thần cũng không muốn đả kích cô. Tư Giao cầm lấy nửa hộp cơm Phong Thần đã ăn dở dang, xinh đẹp rời đi. Còn Phong Thần thì khó mà biểu hiện ra sắc mặt dễ coi với Tào Nguyên Huy. Cậu đi mua đồ ăn vặt đi, đến lúc đó lấy đồ ăn vặt ra dỗ dành cô ấy. Tào Nguyên Huy nghe Phong Thần nói thế cũng hiểu được đại khái độ khó của cuộc casting này như thế nào rồi. Nhưng Tào Nguyên Huy không muốn bị Phong Thần xem thường, cố ý biểu hiện ra vẻ mặt lạnh lùng và khiêu khích. Nếu như cô ấy được thông qua, vậy thì tiền đồ ăn vặt nửa năm của cô ấy anh trả nhé. Sức ăn của Tư Giao có thể nói là đẳng cấp vô địch, Nếu biết được số tiền ăn vặt nửa năm của cô bao nhiêu thì e rằng sẽ có biết bao người bị cô dọa sợ cho hú hồn cho mà xem. Nhưng vốn dĩ Phong Thần không hề ôm hy vọng gì về cô cho nên chẳng xem trọng ván đặt cược này. Từ Giao dẫn Tào Nguyên Huy đến nơi casting dựa theo địa chỉ Phong Thần đã đưa cho cô. Vừa bước lên lầu cô đã nhìn thấy có rất nhiều người nổi tiếng không ngừng đi ra đi vào nơi này, mà những người đó còn đều là những gương mặt quen thuộc thường thấy trên TV. Từ Giao nhìn, đánh giá xung quanh, nghiêng đầu sang kề gần đến bên Tào Nguyên Huy đứng cạnh mình. Chỗ casting rất gần Tinh Thế, em đã chuẩn bị tinh thần đi đường dài rồi. Nhớ đến chiếc xe tràn ngập thức ăn vặt, khóe miệng Tào Nguyên Huy co rút. Vậy thì thật sự đã khiến em chịu uất ức rồi. Nơi casting cách một con đường với Tinh Thế mà cô ấy còn đặc biệt rẽ sang đường ghé siêu thị mua đồ ăn vặt ăn nữa. Bọn họ đi thang máy lên tầng casting thử vai, thấy những người đứng trong hành lang đều là những người có tiếng trong giới giải trí. Người nào người nấy đều trang điểm tỉ mỉ tinh tế, trên môi luôn nở nụ cười tươi tắn khéo léo, cũng không hề phiền chán vì bị đối xử lạnh nhạt chút nào. Nhất thời Tào Nguyên Huy như thấu hiểu được nỗi lo lắng của Phong Thần. Từ Giao khoác cái áo lông dày như con chim cánh cụt, đứng giữa bầy người cứ như một con gà nhỏ lọt thỏm trong ổ chim công. Từ Giao xoa xoa tay tiến lại gần Tào Nguyên Huy nói nhỏ. Bọn họ khoe chân tay như vậy không thấy lạnh sao nhỉ? Câu hỏi Từ Giao hỏi rất ngây thơ làm Tào Huy không thể nhịn được nhếch miệng lên muốn cười. Anh ta xoa mũi rồi nhỏ giọng đáp lại. Đừng học theo bọn họ, đầu óc bọn họ đều có vấn đề cả đấy. Dù Tào Nguyên Huy cho cô câu trả lời, nhưng cô vẫn hoài nghi mà liếc nhìn những cánh tay đang lộ ra ngoài kia của các cô gái ấy. Còn Từ Giao thì lạnh cóng đến run lẩy bẩy, cô không khỏi thầm nghĩ người dân ở trái đất chịu lạnh quá đỉnh. Sau đó cô dẫn Tào Nguyên Huy đi về phía trước, nhưng giữa đường lại bị một sao nữ cản lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sao nữ xinh đẹp đó đưa một cái ly giấy cho Từ Giao, giọng nói phát âm tiếng Trung không lưu loát cho lắm. Vứt nó đi, Tào Nguyên Huy lạnh lùng nhíu mày lại. Thấy Từ Giao không động đậy gì, nhất thời làm cô sao nữ kiêu căng kia không nhịn được mà mở miệng nói tiếp. Cô vứt nó cho tôi. Từ Giao lạnh lùng phun cây kẹo mút trong miệng mình vào cái ly giấy kia, vẻ mặt cô ấy vẫn không biến đổi mà buông lời nói thô tục. Cút xéo, ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt cô sao nữ kia trợn trừng lên, cô ta giơ bàn tay với bộ móng sơn đỏ chót lên, tức giận chỉ vào Từ Giao. Còn trợ lý này, cô ấy không phải trợ lý. Triệu Ngữ Dĩnh vừa kết thúc buổi casting của mình, cô ấy đi tới, trực tiếp đứng cản trước mặt Từ Giao, lạnh nhạt nhìn cô sao nữ kia. Cô ấy là người nổi tiếng đến casting, cô sao nữ kia tựa như vừa nghe được một câu chuyện cười, lần này cô ta dùng tiếng mẹ đẻ của mình mà nói. Trang phục cô ta mặc chẳng có chút thời thượng gì, vẻ ngoài vừa xấu lại quái dị như thế. Ôi mẹ ơi, sao có thể thả mọi thể loại không ra gì vào buổi casting của nhãn hiệu vô vậy chứ? Triệu Ngữ Dĩnh nghe vậy thì mỉm cười, cô ta trả lời bằng tiếng nước ngoài, nghe rất lưu loát. Nhãn hiệu vô hợp tác với Trung Quốc, người Trung Quốc chúng tôi có quyền tham gia mà không bị phân biệt đối xử chủng tộc, bọn họ buộc phải nhập gia tùy tục. Không đợi cô sao nữ kia suy nghĩ ra vài câu móc mỉa đáp trả lại, Triệu Ngữ Dĩnh đã tiếp tục nói tiếp. Nước Trung Quốc chúng tôi có ý tốt muốn hợp tác với người nước ngoài, nhưng cũng có tai hại trong đó. Thể loại rác rưởi gì cũng có thể đến, quả thực là làm phiền gì dọn dẹp vệ sinh ghê. Cô sao nữ kia nghe hiểu giọng điệu châm biếm của Triệu Ngữ Dĩnh, trong phút chốc sắc mặt trở nên tái xanh. Cô, Park Hyeling, cửa phòng casting bị đẩy ra, trợ lý đang gọi các ngôi sao nổi tiếng vào casting. Cô sao nữ kia dừng động tác lại mà hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Ngữ Dĩnh và Từ Giao, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm. Lấy lại nụ cười ngọt ngào như ban đầu rồi hiên ngang xoay người rời đi. Thấy Park Hyeling đi vào phòng casting, Triệu Ngữ Dĩnh xoay người lại nhìn Từ Giao. Phong Thần đã gửi tin nhắn cho chị, anh ấy nói em cũng đến casting, kêu chị chăm sóc cho em một chút. Người vừa nãy là ai vậy? Tào Nguyên Huy nhíu mày hỏi. Triệu Ngữ Dĩnh nhìn Tào Nguyên Huy, khóe miệng cô ấy nhếch lên rồi nháy mắt giải thích. Park Hyeling là sao nữ đang nổi tiếng ở Hàn Quốc. Tính tình vừa tùy hứng vừa kiêu ngạo, gần đây cô ta đang quay phim truyền hình ở Trung Quốc. Từ Giao lặng lẽ nhìn trần nhà, cảm thấy có hơi đáng tiếc, vừa nãy nếu như không có Triệu Ngữ Dĩnh cản đường là cô chuẩn bị dạy dỗ cho cô gái kia một bài học ra trò ra trống rồi. Triệu Ngữ Dĩnh nhìn thời gian rồi nhắc nhở Từ Giao, tối nay chị còn phải quay cảnh phim tối, Em mau đi theo chị đi đăng ký thông tin casting nào. Tào Nguyên Huy nói lời cảm ơn với Triệu Ngữ Dĩnh, sau đó dẫn Tư Giao đi đăng ký thông tin để casting. Cuối cùng giúp Tư Giao đăng ký thông tin xong, Triệu Ngữ Dĩnh mới nói lời tạm biệt với Tào Nguyên Huy. Chị phải vội lên máy bay rồi, tụi em đợi tiếp đi nhé. Cảm ơn cô, Tào Nguyên Huy cảm ơn rất chân thành. Triệu Ngữ Dĩnh buồn cười, muốn cảm ơn thì mời tôi uống cà phê đi. Nói xong thì cô ấy xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Triệu Ngữ Dĩnh rời đi, Tư Giao quay đầu lại nói với Tào Nguyên Huy. Con người cô ấy thật tốt bụng. Tào Nguyên Huy thu tầm mắt lại, rồi vỗ đầu Tư Giao. Lo mà tranh thủ chuẩn bị đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xếp hàng 2 tiếng đồng hồ, Tư Giao đói bụng đến cả biểu cảm cũng trở nên hoảng loạn, thiếu kiên nhẫn. Lúc cô đang chuẩn bị đi ăn cơm thì người trợ lý mở cửa phòng casting ra hô tên cô. Sau đó cô bị Tào Nguyên Huy đẩy vào trong phòng casting. Vừa vào, Tư Giao nhìn thấy một người đàn ông nước ngoài đẹp trai ngồi trong phòng. Nhớ lại trong tài liệu có viết thì cô suy đoán chắc người này chính là đạo diễn Mai. Vừa vào phòng bọn họ đã đi thẳng vào chủ đề chính. Người trợ lý của đạo diễn đưa bộ trang sức ngọc trai cho Tư Giao. Sau đấy đạo diễn Mai chống cằm nhìn Tư Giao. Ngọc trai, mỹ nhân ngư, tình yêu, đây là những chủ đề chúng tôi đưa ra. Tư Giao cầm sợi dây chuyền ngọc trai lên, vẻ mặt hơi hoài nghi nhìn về phía Mai. Cô đánh giá Mai rất đẹp trai, mặc dù anh ta đã có tuổi nhưng những đường nét trên gương mặt vẫn vô cùng sắc bén, khôi ngô tuấn tú, đôi mắt trầm tĩnh, từng sợi tóc vàng cũng được chảy vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Tư Giao không phải là người hứng thú với một gương mặt đẹp, nhưng điều cô thấy kỳ lạ là khí thế khó hiểu của anh ta. Bị Tư Giao nhìn chằm chằm vào mình, Mai lạnh lùng khoát tay. Mặt tôi có vấn đề gì à? Tôi cảm thấy anh không giống đạo diễn. Đầu óc Tư Giao có hơi bế tắc, cô cảm thấy Mai rất kỳ lạ nhưng lại không thể nào giải thích rõ được. Trên người anh có mùi máu tươi. Tổ đạo diễn đưa nhìn nhau, Mai im lặng nửa ngày, bỗng nhiên sắc mặt trở nên u ám hơn. Cô gái, cô đang châm biếm tôi ăn tiết heo vào buổi sáng à? Tổ đạo diễn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, tiện đà che miệng mình lại, vai người nào người nấy đều run rẩy không ngừng. Khóe miệng Tư Giao khẽ giật giật không còn lên tiếng nữa, Mai đập cốc trà lên bàn. Xin bắt đầu biểu diễn đi. Tư Giao rất quen thuộc với Mỹ Nhân Ngư vì ở Blue Sonner quê hương có rất nhiều người cá. Khi cô ấy còn ở đấy còn thường xuyên chơi cùng với những cô gái đó nữa. Dù là mô phỏng lại hay là tình cảm thật sự biểu đạt đều không có xíu áp lực nào cả. Tư Giao cởi áo lông ra làm vung mái tóc dài của mình, rồi ngồi quỳ gối xuống mặt đất bứt đứt sợi dây chuyền ngọc trai ra, làm những viên ngọc trai rơi tứ tung trên mặt đất. Sau đó Tư Giao từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại, ở nơi khóe miệng lộ ra ý cười dịu dàng, tay còn dịu dàng vân vê viên ngọc trai. Ánh đèn sáng quắc trong căn phòng casting bao trùm lấy cơ thể cô ấy, lộ ra làn da trắng mần và những viên ngọc trai rơi đầy trên đất trông vừa yếu đuối vừa dịu dàng. Nụ cười như có như không của cô cũng làm cho lòng người ta cảm thấy đau lòng. Màn biểu diễn kết thúc, Tư Giao bò dậy, lén lút nhét ngọc trai vào trong túi. Mai vẫn lạnh lùng uống trà, làm như chẳng nhìn thấy gì. Đây là nước mắt của Mỹ Nhân Ngư à? Tổ đạo diễn tràn đầy hào hứng mà mở miệng hỏi. Cái gì? Gương mặt Tư Giao ngơ ngác, thấy dáng vẻ này của cô tổ đạo diễn cũng ngớ ra. Không phải nước mắt của Mỹ Nhân Ngư sẽ tạo thành ngọc trai hả? Vốn dĩ Mỹ Nhân Ngư không có nước mắt, đó đều là những lời xảo quyệt mà thôi, cô đã từng bị những cô ấy lừa rất nhiều lần rồi. Nếu nói ngọc trai là con ngươi của cá, gảy ra một cái là chết mất luôn rồi, sao mà có thể rơi nước mắt được nữa cơ chứ? Trong nháy mắt điều tuyệt đẹp trong chuyện cổ tích bị đổ vỡ hoàn toàn, nó bỗng chuyển thành câu chuyện kinh khủng đầy mùi máu tanh khiến cả tổ đạo diễn đều xanh mặt. Mai đặt cốc trà xuống, anh ta vỗ bàn quyết định. Câu chuyện rất mới mẻ và độc đáo, người tôi tìm chính là cô rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ đạo diễn, thứ chúng tôi cần là câu chuyện tình yêu lãng mạn, xin ông hãy suy nghĩ lại đi mà. Tư Giao rời khỏi phòng casting với trạng thái mơ màng, Tào Nguyên Huy đang lo lắng chờ đợi bên ngoài nhìn thấy dáng vẻ như mất hồn của Tư Giao. Nhất thời, tâm trạng cũng trầm xuống, vội vàng chuyển sang đề tài khác. Casting lâu như vậy chắc em đã đói rồi phải không? Anh dẫn em đi ăn lẩu nhé. Có phải mấy người trong tổ đạo diễn tìm người mãi mà chẳng ra nên ngu luôn rồi không anh nhỉ? Em được chọn thì bọn họ khóc cái gì chứ? Tư Dao buồn bực vò đầu. Tảo Nguyên Huy bỗng sửng sốt, đợi đến lúc anh ta hiểu được hàm ý trong lời cô nói mới vội vàng kéo lấy cánh tay Tư Dao mà xác định lại lần nữa. Ý em nói là casting thành công rồi hả? Đúng rồi, thông qua rồi. Gương mặt Tư Dao vẫn nhăn nhó, chẳng hề biểu hiện ra chút biểu cảm vui mừng nào. Tảo Nguyên Huy ngơ người ra một lúc lâu, sau đó mới che mặt mỉm cười. Tư Dao thì ngây ngốc nhìn Tảo Nguyên Huy đang vui mừng đến phát điên. Anh làm sao vậy? Khóe miệng Tảo Nguyên Huy nhếch lên, xem ra tâm tình anh ta rất tốt. Tiền ăn vặt nửa năm tới của em có người trả rồi. Tư Dao, dịch bởi Lavender đăng trên app TYT. Cách chương.